Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Ông Nội Yến Giải Bùa Diệt Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tia nắng cuối ngày dần tắt, Thủy Tiên đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên đưa mắt nhìn xa xăm. Thủy Tiên đang suy nghĩ miên man điều gì đó thì có bàn tay đập nhẹ lên vai của cô. Giọng nói của một người con gái trêu đùa cất lên ở đằng sau: "Mày đang ngồi tương tư anh nào đấy?" Thủy Tiên xoay người nhìn ra sau, là Yến, con bạn thân của cô. Cả hai hẹn nhau ra công viên ngồi tâm sự. Vì Thủy Tiên đang có chút chuyện buồn, vậy mà Yến bắt cô đợi đã 20 phút mới chịu ló mặt đến. Thủy Tiên vừa giận dỗi rồi bảo: "Chơi mà chơi giờ dây thun ấy, thì chơi một mình đi nha. Ta đợi mày hết muốn cả thanh xuân rồi đấy." Yến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên vai Thủy Tiên. "Giận sao? Thế để ta bao trà sữa nha. Hứa ta chỉ trễ lần này, lần sau đến trễ tiếp." Biết Yến đang trêu chọc, Thủy Tiên không lấy làm giận. Hai người vẫn luôn như vậy, nói chuyện với nhau chẳng ngại ngùng. Vì đã quá hiểu tính bạn của mình, Thủy Tiên bảo: "Quên đi, không có chuyện lần sau đâu." Thế rồi cả hai cười òa lên chẳng ngại ngùng. Đến khi thì ánh mắt của mọi người trong công viên đang đổ dồn về hướng của mình, cả hai mới lấy tay buộc miệng cười tủm. Bỗng Thủy Tiên tắt hẳn nụ cười, gương mặt có chút buồn rười rượi. Yến hiểu ra con bạn của mình đang có chuyện buồn bèn nghiêm túc hỏi: "Cái chuyện gì sao? Có gì cứ nói cho tao biết, không lẽ đến tao mà mày còn ngại?" Thủy Tiên nhìn Yến, ánh mắt đã long lanh ngấn nước, cô buồn bã bảo: "Cha mẹ của tao cãi nhau, tao sợ cái tình hình này cha mẹ tao sẽ đổ vỡ." Chuyện cha mẹ của Thủy Tiên dạo gần đây Yến có nghe cô kể. Giờ nghe Thủy Tiên nói vậy, Yến cũng chỉ biết ôm bạn: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cố gắng lên. Chắc do ba mẹ của mày đang áp lực công việc, sau này tính tình hơi nóng này, không sao đâu, đừng lo." Yến chỉ nói được như vậy để trấn an bạn của mình. Việc của người lớn làm sao Yến biết được họ nghĩ gì. Nếu có một ngày gia đình của Thủy Tiên đổ vỡ, Yến không biết bạn mình có thể vượt qua được không. Ai mà không mong muốn có được một gia đình trọn vẹn, được cha mẹ yêu thương và quan tâm. Điều Yến có thể làm lúc này là an ủi động viên cho bạn của mình. Thủy Tiên và Yến chơi thân với nhau từ nhỏ, cha mẹ họ là chỗ làm ăn thân thiết qua lại với nhau. Thủy Tiên và Yến bằng tuổi, đang học lớp 11, còn học chung trường chung lớp, cả hai xem nhau như chị em ruột. Thủy Tiên cảm thấy bản thân của mình may mắn khi có được một người bạn chân thành như Yến. Thủy Tiên rất quý trọng tình bạn này. Khi ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn, màn đêm bao phủ lấy bầu trời, các ánh đèn điện được thắp sáng thay cho ánh mặt trời, Thủy Tiên và Yến mới đứng lên tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Nói về Thủy Tiên, nhà cô nằm ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Gia đình Thủy Tiên khá giàu có, cha mẹ cô mở một công ty bất động sản, sở hữu trong tay hàng loạt bất động sản vài trăm tỷ. Cuộc sống của Thủy Tiên chẳng thiếu thốn thứ gì. Duy chỉ có tình cảm gia đình là điều Thủy Tiên cảm thấy khao khát nhất lúc này. Cha mẹ Thủy Tiên dạo gần đây trở nên xa cách với cô. Họ lao đầu vào công việc chẳng mấy khi quan tâm đến Thủy Tiên. Không những vậy, họ còn liên tục cãi nhau khiến cô càng thêm chán nản. Sau một hồi vừa chạy xe vừa suy nghĩ về chuyện của ba mẹ, Thủy Tiên đã tới nhà lúc nào không hay. Dì giúp việc nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Thủy Tiên chạy xe vào sân, cô nhìn vào trong nhà rồi hỏi dì giúp việc: "Bố mẹ con chưa về hả dì?" "Vẫn chưa con ạ." Thủy Tiên chỉ hỏi như vậy do công việc bận rộn nên bố mẹ cô thường về nhà trễ, có khi cũng chẳng về. Thủy Tiên cũng đã quen với điều đó. Dì giúp việc vừa đóng cửa cổng vừa bảo: "Thủy Tiên, con ăn cơm tối luôn không? Để dì dọn nhá." "Thôi dì ơi, con chưa đói, dì cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ăn con tự dọn cũng được." Thủy Tiên chẳng có tâm trạng để ăn, cô cứ như vậy đi thẳng lên đầu trở về phòng của mình. Thủy Tiên mang tâm trạng buồn rầu đi lên phòng, cô mở cửa vào trong. văng túi sách lên giường rồi nằm phịch xuống chiếc nệm cao cấp. Thủy Tiên nhìn lên trần nhà căn biệt thự, một cảm giác vô định buồn man mác cứ quanh quẩn trong đầu. Thủy Tiên thở dài, cô chẳng muốn quay trở về ngôi nhà trống vắng này, nơi mà không có sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ chẳng mấy khi quan tâm đến cô, từ lúc Thủy Tiên học cấp 2 cho đến tận bây giờ. Cha mẹ vẫn cứ mãi lo kiếm tiền mà bỏ mặc cô. Thủy Tiên đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường. 8 giờ tối. Thủy Tiên lười biếng ngồi dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi vào trong nhà tắm. Cô xả nước ấm và pha một chút tinh dầu vào bồn tắm, rồi bước vào trong nằm thư giãn. Mà một bản nhạc mình yêu thích, mọi buồn phiền theo đã vơi đi phần nào. Sau khi tắm xong, Thủy Tiên ngồi vào trong bàn học, lấy đề cương ra ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Một năm học nữa sắp sửa qua đi, nhưng đầu óc của Thủy Tiên trở nên trống rỗng, chẳng có thể nạp được bất cứ một chữ nào. Thủy Tiên bực bội gấp mạnh cuốn sách đang đọc lại rồi quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Thủy Tiên đang nghe tiếng cha mẹ của mình dưới lầu đang cãi nhau. Cô lắc đầu chán nản. Gia đình giàu có thì sao, tiền bạc nhiều để làm gì, trong khi gia đình chẳng hề hạnh phúc. Cha mẹ cô suốt ngày lao theo kiếm tiền, chẳng bao giờ hỏi han quan tâm đến cô, giờ thì lại suốt ngày cãi nhau. Thủy Tiên bước xuống cầu thang, cô thấy cha mẹ của mình đang chuẩn bị đi làm. Nhưng cha cô sau khi cãi nhau với mẹ thì đứng lên bỏ đi. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà trong bữa ăn cha mẹ cô vẫn có thể cãi nhau được. Thủy Tiên đi tới ngồi vào trước bàn đối diện với mẹ. Dì giúp việc đem lên cho cô một phần bánh mì ốp la. Mẹ Thủy Tiên vẫn ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế con gái, bà lạnh lùng hỏi. Con dậy rồi hả? Con vừa dậy. Mẹ cô vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nói. Vậy ăn nhanh đi con đi học, mẹ đi làm trước đây. Nói dứt lời, mẹ Thủy Tiên đứng lên, cầm túi sách đi ra ngoài. Thủy Tiên nước mắt đã lưng tròng, cô cảm thấy tủi thân. Cô không hiểu sao ba mẹ lại lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ công việc của họ quan trọng như vậy sao? Nhiều khi cô tự hỏi, bà có phải là mẹ ruột của cô không? Có khi nào mình được họ nhặt về nuôi hay không? Tại sao bà lại chẳng hề quan tâm đến cô như vậy? Thủy Tiên cô nén lại ấm ức, đưa tay gạt đi nước mắt. Thủy Tiên không thể nào nuốt trôi đồ ăn nữa, cô đứng lên đi đến trường. Thủy Tiên đi đến lớp, ngồi vào trong bàn học của mình. Yến cũng đã đến, thấy ánh mắt của bạn mình chất chứa nhiều muộn phiền, Yến liền hỏi. Có chuyện gì sáng ra mà đã như bánh bao chiều vậy? Còn chuyện gì được chứ? Yến biết Thủy Tiên đang nói về cha mẹ của mình, Yến cũng chỉ biết im lặng rồi buồn theo. Một ngày cứ như vậy trôi qua vô vị và nhạt nhẽo. Thủy Tiên quay về nhà, dì giúp việc để chuẩn bị cơm trưa cho cô. Thủy Tiên một mình lùi thủi ăn xong rồi đi lên phòng. Tuy cha mẹ ít quan tâm nhưng Thủy Tiên học rất giỏi, hiểu chuyện và không ăn chơi đua đòi như các cô cậu con nhà giàu khác. Đến chiều tối, ba mẹ của Thủy Tiên đã về. Cô đang trong phòng học bài thì nghe họ tiếp tục cãi nhau. Lần này cô còn nghe họ nhắc đến việc ly hôn. Thủy Tiên không hiểu dạo gần đây họ liên tục tranh cãi với nhau. Lúc trước tuy họ ít quan tâm Thủy Tiên, nhưng cô rất hiếm khi họ cãi nhau ở nhà, đặc biệt là khi có Thủy Tiên. Thế nhưng gần một tháng đây, Thủy Tiên thấy họ cãi nhau ngày càng gay gắt. Cô nghĩ do công việc làm ăn không được thuận lợi. Thủy Tiên không biết cha mẹ của cô đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi họ còn phải ly hôn. Mẹ cô là kiểu phụ nữ hiện đại, làm chủ được kinh tế, biết kiếm tiền không dựa dẫm vào người khác, tính cách có phần mạnh mẽ và quyết đoán. Cũng bởi vì sự tự chủ về kinh tế, biết kiếm tiền giỏi, thành ra đôi lúc bà không cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Còn cha cô dạo gần đây trở nên thay đổi tính tình, thường xuyên cáu gắt với mẹ của cô, còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn với mẹ của cô. Thủy Tiên đoán cũng có thể không chịu được tính cách mạnh mẽ của mẹ, cho nên cha cô mới như vậy. Thủy Tiên có suy nghĩ đó, bởi vì trong mắt của cô, cha mẹ cô có phần giống nhau, cho nên rất dễ gây ra chuyện mâu thuẫn và trái quan điểm như vậy. Cha của Thủy Tiên cãi nhau với mẹ xong thì bỏ đi. Bên phòng mẹ cô có tiếng đổ vỡ vang lên. Mẹ của Thủy Tiên chút giận lên các đồ vật trong phòng. Thủy Tiên bước sang phòng của mẹ để gõ cửa. Một lát sau thì bà mới mở cửa cho cô đi vào bên trong. Thủy Tiên dưới sàn nhà có các mảnh vỡ của bình hoa và mỹ phẩm vương vãi. Thủy Tiên nhẹ giọng nói với mẹ. Mẹ qua phòng con một lát có được không mẹ? Con muốn nói chuyện với mẹ một lát. Vẻ mặt của mẹ cô trông đầy mệt mỏi. Bà gật đầu đứng lên cùng Thủy Tiên sang phòng của cô. Thủy Tiên nhờ dì giúp việc lên lau dọn phòng của mẹ, pha cho bà một ly nước cam. Mẹ của cô vào phòng rồi ngồi xuống. Thủy Tiên cùng ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nắm tay của mẹ. Con hỏi thật. Mẹ nếu xem con là con thì hãy tâm sự cho con biết cha mẹ rốt cuộc đang có chuyện gì vậy. Nghe Thủy Tiên hỏi, bà giữ nét mặt lạnh nhạt rồi bảo. Chuyện của người lớn con không cần biết đâu. Thôi con đi ngủ đi, mẹ mệt rồi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đây. Bà cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Thủy Tiên lại rơi cả nước mắt. Rốt cuộc bà có xem cô là con của bà hay không? Sao họ lại trở nên thay đổi như vậy? Trước kia gia đình của cô vẫn hạnh phúc, sao bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy? Có phải do tính cách của mẹ mình quá mạnh mẽ, không chăm lo cho chồng con, nên lâu dần cha không chịu nổi tính cách của bà? Hôm sau Thủy Tiên gọi điện hẹn cha mẹ về nhà ăn cơm sớm. Lúc đầu họ không muốn về, thế nhưng Thủy Tiên năn nỉ đủ kiểu, họ cuối cùng cũng đồng ý. Từ đó cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn cơm. Bữa cơm thịnh soạn được bày ra rất là chỉn chu. Lâu rồi cả nhà mới ăn cơm như vậy. Hôm nay Thủy Tiên mới có cơ hội nhìn cha của mình kỹ hơn. Dạo gần đây ông ít ở nhà. Ông có về thì khi đó Thủy Tiên cũng đã ngủ. Thủy Tiên trông sắc mặt của cha xanh xao thiếu sức sống. Người cũng đã trở nên gầy. Thủy Tiên bấy giờ quan tâm. Dạo này cha không được khỏe ở đâu sao? Con nhìn cha ốm yếu. Cha không sao. Chắc là do gần đây công việc áp lực quá. Mẹ cô chẳng nói gì, bà gấp một miếng thịt đặt vào chén của ông. Bỗng nhìn sắc mặt của cha cô trở nên khó chịu. Ông gấp miếng thịt bỏ ra ngoài rồi bảo. Thôi hai mẹ con ăn đi, cha no rồi. Cứ như vậy ông đứng dậy rồi bỏ đi. Mẹ của Thủy Tiên cũng buông đũa không ăn nữa, bà bảo. Con nhìn cha con xem đi. Mẹ đây muốn làm hòa với ông ấy. Vậy mà thái độ của cha con lại như vậy đó. Mẹ cô bức xưng mà bỏ lên phòng. Nói về mẹ của Thủy Tiên, bà năm nay 43 tuổi, nhưng vì biết chăm sóc bản thân, đi spa làm đẹp dưỡng da, cho nên các nhìn chỉ bà ấy tầm 30 tuổi. Mẹ Thủy Tiên tính cũng đẹp. Khi xưa cha cô đi đâu cũng đưa mẹ cô đi cùng. Hai người dính với nhau như là keo. Nhưng dạo gần đây cha cô tỏ ra khó chịu với mẹ của cô lắm. Lúc bà lên phòng thì cha cô chuẩn bị đi ra ngoài. Ông bảo mở công ty có việc gấp. Có vẻ cha cô không muốn chạm mặt mẹ cho nên tìm lý do tránh đi. Thủy Tiên cảm thấy không khí trong nhà hơi ngột ngạt. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Ở đầu dây bên kia giọng của một cô gái vang lên. Alo, cô bạn yêu dấu mặt như con gấu. Gọi mình có chuyện gì? Mẹ rảnh không? Ra công viên chút. Ok, 15 phút có mặt. Yên tắt máy, Thủy Tiên đứng lên gọi người giúp việc. Dì ơi, dọn giúp con bàn ăn, con ra ngoài có chút việc. Ờ, con đi đi. Thủy Tiên ra sân dắt chiếc xe đạp điện quen thuộc của mình chạy đến điểm hẹn. Thủy Tiên đến công viên đã thấy Yến ngồi đó. Lần này cô nàng không để cho Thủy Tiên phải đợi. Công viên này là nơi Thủy Tiên hay đến. Ở đây cô cảm thấy bản thân được thoải mái, vừa quan sát được cảnh vật con người chung quanh. Nhìn thấy được nhiều hoàn cảnh con người khác nhau. Yến cầm đi trà sữa vừa uống vừa nhìn Thủy Tiên. Nhìn mặt của mày chắc là có chuyện phải không? Sao, có chuyện gì kể tao nghe. Ta luôn sẵn sàng nghe mày chút bầu tâm sự. Thủy Tiên buồn bã trả lời. Ta cũng không biết kể sao. Cha mẹ tao dạo gần đây không được hòa thuận. Mấy hôm trước tao có kể với mày đó. Yến nghe thì cũng ngầm hiểu bạn của mình. Yến chỉ biết an ủi. Thôi đừng buồn, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Nói rồi Yến cầm ly trà sữa đưa cho Thủy Tiên. Uống một miếng đi, trà sữa là chân ái, uống một miếng vô là hết buồn ngay. Thủy Tiên cầm ly trà sữa cười. Mày làm như trà sữa là thuốc tiên công bằng, uống vào là hết buồn. Thủy Tiên biết bấy giờ cô có suy nghĩ gì cũng chẳng thay đổi được, cho nên thôi đợi thêm vài ngày nữa xem cha mẹ cô có làm lành không rồi tính tiếp. Thủy Tiên và Yến đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để vơi đi nỗi buồn thì đầm vào mắt Thủy Tiên là cảnh cha cô đang trong tay với một người phụ nữ lạ mặt. Hai người họ vừa mới bước xuống xe và đi vào trung tâm thương mại. Thủy Tiên không tin vào mắt của mình, cô đưa tay lên dụi cái. Vị trí của Thủy Tiên đang ngồi đối diện trung tâm thương mại. Khoảng cách từ chỗ cô đến trung tâm thương mại cách một khoảng không xa, nhưng cũng không quá gần. Mắt Thủy Tiên có thể nhìn cha mình nhầm, nhưng chiếc xe của ông thì không thể nhầm được. Thủy Tiên vội đứng dậy kéo tay Yến chạy vào bên trong trung tâm thương mại. Yến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô hỏi. Chuyện gì vậy? Mày kéo tao đi đâu? Đi theo tao, đừng hỏi nhiều. Đêm nay trung tâm thương mại khá đông người. Thủy Tiên đảo mắt nhìn chung quanh, cuối cùng đã thấy cha cô cùng người con gái kia đang đi lên cầu thang cuốn. Thật sự là chơi cô không nhầm được. Cô gái kia khoát tay cha cô cử chỉ thân mật. Yến bây giờ mới hiểu Thủy Tiên đưa mình ra đây với mục đích gì. Yến nói nhỏ, hình như cha cô mày có trà xanh ở bên ngoài. Mắt của Thủy Tiên long lên. Cô im lặng không đáp lời của Yến. Cô không nghĩ cha mình là kiểu đàn ông như vậy. Vì cô gái này mà cha lại muốn bỏ mẹ con cô. Sau đó Thủy Tiên cố bình tĩnh ra hiệu cho Yến đi theo mình. Thủy Tiên muốn xem người con gái kia là ai. Thủy Tiên và Yến đi theo sau họ được một lúc, Thủy Tiên để ý thấy cô gái kia chỉ tầm 25 tuổi, trông trẻ trung nhưng nhan sắc bình thường không có gì nổi bật. Mẹ của cô tuy lớn tuổi nhưng trông bà xinh hơn. Thủy Tiên không hiểu sao cha mình lại cầm với cô gái này. Thật sự cô không thể nào hiểu nổi. Có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chân dài ngoài kia. Nếu ông có muốn cặp bồ cũng phải chọn một người xinh đẹp hơn mẹ cô mà cặp chứ. Thủy Tiên thích cha của mình đưa cô gái đi mua sắm quần áo. Tiếp đó lại đưa đến một quầy trang sức, chọn hẳn cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương. Thủy Tiên không giữ được bình tĩnh. Rõ ràng người này bám theo cha cô là vì tiền. Chẳng có cô gái nào yêu thật lòng lại đi đòi hỏi, nũng nịu các kiểu con đà điểu để người yêu mua cho mình món này món kia. Chưa kể người đó đáng tuổi cha chú của mình. Chỉ những kẻ vì tiền mới bán rẻ bản thân, vứt bỏ đạo đức, sẵn sàng làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Mà cha cô cũng lạ, cô gái kia nói gì ông cũng chiều ý. Không biết cha mình ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của cô ta. Suy đi nghĩ lại, Thủy Tiên đành gác lại cơn bực tức rồi tiếp tục theo dõi. Cô không thể đến trước mặt họ chất vấn lúc này. Cô phải tìm cách giải quyết chuyện này trong âm thầm lặng lẽ. Thủy Tiên cũng không thể để cho mẹ của mình biết. Với tính cách của mẹ, bà mà biết chồng đi ngoại tình chắc chắn sẽ ly hôn ngay. Thủy Tiên không muốn gia đình của mình tan vỡ. Thủy Tiên lại trách mẹ, bà chỉ lo công việc mà không quan tâm đến chồng mình, giờ thì bị người khác cướp mất. Thủy Tiên không thể hiểu được mẹ của mình đang nghĩ gì, mẹ đã bị cắm sừng lên đầu rồi mà còn không biết. Thủy Tiên quay sang Yến đứng bên cạnh. Về thôi. Sao lại về? Mày không giờ đó hỏi cha mày cho ra lẽ hả? Lẽ với phải gì giờ đây? Bây giờ chưa phải lúc. Vừa nói Thủy Tiên vừa kéo tay cổ Yến đi về hướng ngược lại với cha của mình. Ra đến cổng trung tâm thương mại, Thủy Tiên bảo Yến, mày giữ kín chuyện ngày hôm nay, để khi nào tao làm rõ tao tự giải quyết. Không muốn chuyện này bị người khác biết, mày hiểu ý tao không? Yến gật đầu như đã hiểu. Sau đó hai người ai về nhà nấy. Thủy Tiên về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Cô tắm xong thì chưa vội đi ngủ. Cô đợi xem tối nay cha mình có về nhà không. Đã đến 1 giờ sáng vẫn chưa thấy ông về. Thủy Tiên chắc chắn ông đã ở cùng cô gái kia. Thủy Tiên đành lên giường đi ngủ, nhưng cô không ngủ được. Thủy Tiên chăn trở nghĩ đến cha của mình. Thì ra ông ấy đang có người đàn bà khác nên mới gây với chuyện của mẹ. Không chỉ vậy ông còn muốn bỏ rơi hai mẹ con cô, Nhất định cô phải giải quyết cô trà xanh kia giúp mẹ của mình trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Vài ngày sau, Thủy Tiên gọi điện hẹn gặp cô nhân tình của cha. Theo thông tin Thủy Tiên biết được từ thám tử, cô ta là thư ký của cha mình. Biết được Thủy Tiên là con gái của sếp, cô ta không tỏ ra sợ hãi mà đến gặp ngay. Giọng nói trong điện thoại cũng kinh kiệu lắm. Nói về Hà, một cô gái xuất thân từ nông thôn lên thành phố để nhập học. Sau khi tốt nghiệp dựa vào chút ngoại hình và miệng lưỡi đã được nhận vào làm thư ký của ông Minh, cha của Thủy Tiên. Lúc trưa đang làm việc, Hà nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nghe máy thì là giọng của một cô gái xưng là con gái của sếp mình, muốn gặp cô ta vào tối nay. Hà không chần chừ mà đồng ý đến gặp. Phía Hà, một con bé chỉ 17 tuổi chưa đủ trình để làm khó cô ta. Tối hôm đó, Thủy Tiên và Yến ngồi đợi cô ta ở quán cà phê. Đến nửa tiếng sau thì cô ta mới tới. Yến nhìn thấy dáng đi cao ngạo của Hà thì lấy làm chứng mắt. Thế cô ta đang nhìn ngó chung quanh như là đang tìm ngờ hai người. Thủy Tiên lên tiếng gọi cộc lốc. Ở đây. Nghe thấy tiếng gọi, cô ta bấy giờ nhìn hướng về hai người rồi đến chỗ của Thủy Tiên và Yến ngồi xuống ghế. Là hai đứa hẹn chị hả? Hai em, ai mới là con của sếp chị? Là tôi. Ờ, là em hả? Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không? Tôi cũng không muốn vòng vo với chị. Tôi biết chuyện của chị và cha tôi. Tôi khuyên chị nên chấm dứt mọi chuyện trước khi tôi nói cho mọi người biết. Cô là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình của người khác. Hà bấy giờ liền cười lên. Em cứ nói đi. Sau đó thì gia đình em sẽ tan nát. Bố em sẽ là của chị đấy. Thủy Tiên bấy giờ liền tức giận. Chị đừng có nghĩ là tôi không dám. Tôi không nghĩ chị lại trơ trẽn đến như vậy đâu. Phá hoại gia đình của người khác còn hống hách thách thức vậy hả? Yến cũng không kìm được tức giận mà cô chửi lớn. Chị đúng là phụ nữ đê tiện mà. Mặt dày không có lòng tự trọng. Hà nghe chửi thì cười nhếch mép. Nếu mà hai em gọi chị ra đây chỉ để nói nhiêu đó thì chị về trước nhé. À, em nên gọi chị là mẹ trước đi cho quen. Cô ta cứ như vậy mà ra về. Yến tức giận đứng lên rồi chửi với theo. Cô lấy đâu ra cái sự tự tin đó? Cái loại đàn bà con gái hư thân mất nết, bao nhiêu thằng không quen, để con người đáng tuổi cha mình, đúng là đáng xấu hổ mà. Thủy Tiên kéo thề của Yến ngồi xuống ghế. Thôi, đừng có chửi nữa. Người ta đang nhìn đó. Ta thấy cô ta không dễ gì buông tha cho gia đình mình đâu. Từ từ rồi mình nghĩ cách. Yến thấy bất bình dùng bạn của mình. Cô không nghĩ trên đời lại có người mặt dày như vậy. Phá hoại gia đình của người khác mà không một chút run sợ. Cả hai thanh toán tiền nước rồi rời khỏi quán cà phê quay về nhà. Ở bên này, Hà sau khi về nhà, cô ta ngồi trước bàn trang điểm. Cầm chiếc lược chải tóc vừa ngắm gương mặt của mình trong gương. Hà mặc một chiếc đồng ngủ hai dây bằng vải lụa móng. Các đường cong cơ thể hiện rõ. Cô ta đang trầm tư mưu tính cho kế hoạch tiếp theo. Làm sao để có thể quang minh chính đại trở thành vợ của sếp. Chỉ cần trở thành vợ của ông ta, mình sẽ một bước lên mây. Khối tài sản gia đình đó sẽ lọt vào tay của cô cả đời tiêu xài không hết. Hà nhớ lại cuộc sống của mình trước đây. Gia đình cô rất cực khổ. Cha mẹ làm nông lo cho cô ăn học. Trước này cô ta luôn cảm thấy xấu hổ khi ai đó hỏi về cha mẹ của mình. Hà luôn trách tại sao ông trời lại cho mình đầu thai vào một gia đình nghèo khó. Nhìn những người giàu có ăn mặc cao sang, cô ta rất muốn một ngày mình trở nên giàu có như họ. Từ hôm đó, Hà đã ôm mộng trở thành một người giàu có. Cô ta vạch ra những con đường đi đến sự giàu có nhanh nhất. Đó là tìm được một anh chồng đại gia. Người cô ta nhắm đến chính là sếp của mình, ông Minh, cha của Thủy Tiên. Tuy ông ta lớn hơn Hà nhiều tuổi, thế nhưng ông ta giàu có, phải nói là rất giàu có. Mà người giàu thì thường không dễ dụ. Hà nhớ lại, chỉ cách đây vài tháng trước, Hà xin nghỉ phép vài ngày để bảo gia đình mình có việc. Nhưng mà thực chất là cô ta nghỉ để đi Thái Lan cùng bạn của mình. Hà cùng bạn đến Thái Lan tìm đến nhà một ông thầy bùa. Theo như lời của con bạn, Hà biết đứng ông thầy này chuyên làm bùa yêu và nuôi luyện Kumanthong. Khi mà cả hai vào nhà của ông thầy bùa, Hà có chút sợ hãi. Không khí trong căn nhà cứ làm cho Hà thiên lạnh cả sống lưng. Da gà da vịt nổi cả lên. Xung quanh ngôi nhà bùa chú rằng khắp nơi. Các con búp bê trẻ con được đặt trên bàn thờ. Hà cảm thấy như chúng nó đang nhìn mình chăm chăm. Lúc đối mặt, Hà bấy giờ chạm mặt ông thầy khiến cho Hà kinh hãi hơn. Các vết sẹo chi chít trên mặt của ông ta, một đôi mắt lõm sâu, người ông ta gầy ốm tong teo như mấy kẻ nghiện lâu năm. Thế nhà có khách lão bấy giờ giọng ồm ồm rồi bảo, ngồi xuống đi. Hà bấy giờ tò mò hỏi nhỏ bạn của mình, ông ta là người Thái sao nói tiếng Việt sõi vậy? Cô bạn kia liền đáp, nghe đầu lúc trước ông ta sống Việt Nam mình mấy năm, chắc vì vậy mà nói được tiếng Việt. Cả hai người ngồi xuống đối diện với ông thầy, ông ta lại hỏi, hai cô ai muốn xem việc trước? Cô bạn kia liền bảo, dạ là bạn con đưa nó qua đây để xin thầy giúp, thầy xem giúp dùm mà. Ông thầy gật đầu rồi đáp, ai cần xem việc ở lại, ai không cần ra ngoài. Hà có chút sợ sệt nắm tay cậu bạn cố ý giữ lại. Thế nhưng cậu bạn kia đã nói, không sao đâu, ta ra ngoài kia đợi. Thế người kia đã rời đi, ông thầy quay lại hỏi Hà, cô cần gì nói nhanh tôi còn tiếp người khác. Dạ con muốn làm bùa yêu, ra 20 triệu. Hà nghe cái giá này có phần hơi chát, nhưng nếu chuyện này thành công, cô ta còn thu lại gấp ngàn lần con số ấy. Dạ được, con đồng ý. Ta cần có tóc, họ tên, ngày tháng năm sinh của cô và người cô muốn bỏ bùa. Hà nghe bạn mình đã nói từ trước nên có chuẩn bị sẵn. Cô ta là thư ký của ông Minh nên dễ dàng tiếp cận lấy được tóc và thông tin ngày tháng năm sinh của ông ta. Cô ta nhanh chóng đưa tóc được gói gọn trong một tờ giấy có ghi họ tên ngày tháng năm sinh của ông và của mình cho gã thầy bùa. Ông ta nhận lấy rồi bắt đầu làm các nghi thức tạo ra bùa yêu cho khách. Cả lấy trên tủ thờ ra hai con hình nhân được khắc bằng gỗ, buộc cả hai con hình nhân với nhau bằng một sợi chỉ đỏ quấn quanh vài vòng. Tiếp theo dán lên hình nhân một lá bùa màu vàng với các ký tự màu đỏ. Hà biết đó là lá bùa. Trong quá trình lão thầy làm phép, Hà chơi biết quỳ gối chắp tay khấn vái, cầu cho cô ta sẽ được mọi thứ như mình mong muốn. Mắt cô ta không rời khỏi các động tác và hành động của gã thầy trước mặt. Hà thấy ông ta sau khi buộc ngay hình nhân, dán bùa xong thì đặt hình nhân lên một cái đĩa. Tiếp đó đốt hương, miệng lẩm bẩm đọc thứ tiếng gì đó cô ta nghe nhưng không hiểu. Tay ông ta cầm nhang vẽ vẽ vào trước hai hình nhân. Khoảng nửa tiếng sau thì ông ta làm phép xong. Lão đi cho Hà hai con hình nhân được đặt trong một cái hộp gỗ rồi dặn, cô đem cái này về. Còn lấy bột của con hình nhân có ghi sinh thần bát tự của người cô muốn hạ bùa, đưa cho người đó uống. Mỗi lần gọt một ít ở dưới phần chân, cho uống một lần là có tác dụng, sau 3 tháng phải tính cho uống lại lần nữa. Hà bây giờ gật đầu như đã hiểu ý, thưa thầy con hiểu rồi. Cô ta nhận lấy hộp gỗ, đặt tiền lên trên bàn rồi xin phép rời đi. Về đến Việt Nam, Hà như theo lời căn dặn của các thầy bùa mà làm theo. Sau khi cho ông Minh dùng bùa thì nó phát huy tác dụng. Hà lấy làm vui sướng trong lòng. Cái như vậy mà ông Minh nằm gọn trong vòng tay của cô ta. Nói gì thì ông Minh cha của Thủy Tiên cũng nghe theo. Hà đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông cửa. Cô ta bước ra mở cửa, đó là ông Minh. Hà cười dịu dàng lấy lòng, anh đến rồi à, vào nhanh đi. Người ta nói một khi đã bị trúng bùa ngải thì con người ta thường không còn đủ lý trí. Bị bùa ngải mị hoặc đến khở dại là có thật. Đôi mắt của ông Minh đã trở nên xám xịt, lờ đờ không còn tinh anh. Ông ấy đáp lời, anh đến rồi đây. Đêm đó ông Minh không về nhà. Hà nằm bên cạnh ông Minh nhìn ông ta đang ngủ. Ông ấy tuy đã 42 tuổi nhưng mấy người nhà giàu thường biết chăm sóc sức khỏe của bản thân. Thành ra lại nhìn ông ấy vẫn trẻ lắm. Bỗng lòng già cô ta lại dấy lên một suy nghĩ đầy ác độc. Nếu để hai vợ chồng họ ly hôn thì khối tài sản kia chắc chắn phải chia đôi. Cô ta không cam tâm, chỉ cần mụ vợ kia biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này thì cô ta sẽ được quang minh chính đại bước vào nhà đó. Ngay cả số tài sản kia cũng sẽ thuộc về cô ta một cách nguyên vẹn nhất. Hà nhếch môi cười đắc ý, rõ ràng là mình thật thông minh. Một tuần sau, Thủy Tiên đang ở trường vừa kết thúc buổi học đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên bắt máy chưa kịp lên tiếng thì bà ấy đã gấp rút bảo: "Thủy Tiên ơi, về nhà đi con, mẹ con bị tai nạn mất rồi." Thủy Tiên nghe như sét đánh ngang tai, cô lắp bắp hỏi: "Mẹ, mẹ con bé làm sao? Mấy lúc sáng còn khỏe mạnh, sao lại xảy ra chuyện đó? Con về nhà nhanh đi." Khi như vậy dì giúp việc tắt máy trong sự bối rối. Chưa kịp phản ứng của Thủy Tiên, đến khi cô lấy lại được chút bình tĩnh mới tức tốc chạy về nhà. Yến đứng bên cạnh đang nghe được cuộc chuyện trò cho nên đi theo Thủy Tiên. Về đến trước cổng, Thủy Tiên thấy trong nhà đã tập trung vài người, có cả cha mẹ của Yến, ông bà ngoại của Thủy Tiên đã mất sớm, còn ông bà nội đang ở nước ngoài. Họ sẽ đón chuyến bay sớm nhất để về. Xác của mẹ Thủy Tiên được đặt ở trước sân. Người xưa quan niệm người chết đường chết đuối không được đem vào nhà. Thủy Tiên chạy vào đến sân kích động hỏi mọi người: "Chuyện này là sao ạ? Mẹ con có thật không ạ?" Mọi người đều im lặng. Thủy Tiên quay sang cha: "Cha nói đi, mẹ con bị sao? Người nằm đây là mẹ con thật không?" Cha cô không trả lời, chỉ gật đầu. Một cô gái lên tiếng cất giọng thảo mai: "Thủy Tiên à, con bình tĩnh, mẹ con không may gặp tai nạn rồi qua đời." Thủy Tiên nhìn thấy người đó thì tức giận không thôi: "Chị, sao chị đến nhà tôi? Ai cho chị đến đây? Nhanh biến mất khỏi nhà tôi." Thủy Tiên lao đến đẩy cô ta nhưng mọi người nhanh chóng cản lại. Yến ôm Thủy Tiên: "Mày bình tĩnh đi, chuyện trước mắt là lo cho mẹ của mày." Thủy Tiên nghe thấy như vậy thì quay sang cái xác đang nằm trên chiếc giường, đừng phủ một tấm vải. Thủy Tiên run rẩy đến gần, lấy hết can đảm mở tấm vải ra. Trời đất ơi, là mẹ cô thật rồi. Thủy Tiên như sụp đổ ngồi phịch xuống đất, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Từ khi nghe tin mẹ cô mất, cô không khóc vì Thủy Tiên chưa tin vào những gì mình thấy. Nhưng giờ người nằm trước mặt cô là mẹ cô thật rồi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Tiếng nấc nghẹn cứ vang lên không kìm được. Gương mặt mẹ cô vẫn nguyên vẹn, chỉ có máu ở đầu vẫn còn rỉ ra. Yến nhìn thấy Thủy Tiên như vậy, cô chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô an ủi. Mọi người chung quanh không kìm được nước mắt. Mẹ của Yến đến bên cạnh với Thủy Tiên vài câu đồng cảm: "Thủy Tiên, con hãy bớt đau buồn. Trên thế gian này rồi ai cũng sẽ phải trải qua nỗi đau mất đi người thân. Một nỗi đau đứt ruột đứt gan. Nhưng người mất thì cũng đã mất. Người còn sống vẫn phải tiếp tục sống, còn cố gắng. Linh hồn của mẹ con nếu có linh thiêng, bà sẽ không muốn nhìn thấy con suy sụp như vậy. Mạnh mẽ lên để đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng." Thủy Tiên gật đầu khẽ nín khóc. Thế nhưng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Ai cũng đau buồn trước cái chết đột ngột của mẹ Thủy Tiên. Chỉ có một người trong lòng đang cảm thấy vui mừng, đó không ai khác chính là Hà, người vừa rồi khiến Thủy Tiên kích động lao đến để xô đẩy. Tang lễ nhanh chóng được diễn ra. Ông bà nội của Thủy Tiên về dự đám tang. Một tháng sau ông bà lại quay về Mỹ. Qua 49 ngày mẹ Thủy Tiên mất. Từ đó Thủy Tiên đang trên phòng thì dì giúp việc lên có cửa rồi gọi: "Thủy Tiên ơi, con ngủ chưa?" Thủy Tiên bước ra mở cửa: "Con chưa ngủ, có chuyện gì vậy dì?" "Ông chủ bảo dì đến gọi con xuống nhà. Ông ấy nói có việc muốn thông báo cho con." "Con biết rồi, dì xuống trước để con xuống ngay." Thủy Tiên không biết cha mình hôm nay có chuyện gì sao lại gọi cô như vậy. Lâu nay cha con cô rất ít nói chuyện với nhau. Kể từ ngày mẹ mất dường như cuộc nói chuyện của hai cha con ngày càng ít đi. Thủy Tiên bước xuống cầu thang đi đến phòng khách thấy cha của mình và một người con gái đang ngồi đợi. Mà người con gái đó không ai khác chính là Hà. Không đợi cho cha cô mở lời trước, Thủy Tiên nói giọng đầy khó chịu: "Ai cho cô đến đây? Nhanh cút khỏi nhà tôi." Cha của Thủy Tiên bấy giờ gằn giọng: "Không được hỗn. Sau này cô ấy sẽ là mẹ của con. Từ hôm nay cô ấy sẽ trong ngôi nhà này. Con tập dần làm quen đi." Thủy Tiên nhìn Hà rồi hét lên: "Cô muốn làm mẹ tôi? Đừng có mơ. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất. Từ cô chết cũng không chấp nhận các loại đàn bà đi cướp chồng người khác đâu." Ông mình đập bàn: "Còn có im đi không? Ai dạy con cách nói chuyện mất dạy vậy? Con không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Hà lại dở giọng Thảo Mai. Thôi anh đừng giận, còn nó còn nhỏ, từ từ mình sẽ chỉ dạy sau. Thủy Tiên bấy giờ hử lạnh. Đúng là loại đàn bà trơ trẽn, còn cha là người đàn ông bội bạc. Lúc mẹ còn sống cha đi ngoại tình đã đành, sợ mới qua 49 ngày mẹ mất, cha đưa người đàn bà này về đây sống. Nếu cha đã muốn cô ta về đây sống thì được, cô ta ở đây con đi, trong ngôi nhà này có cô ta thì sẽ không có con. Thủy Tiên qua lên phòng lấy vài bộ đồ trong vòng vali rồi nhanh chóng đi khỏi nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, dì giúp việc níu lấy tay của Thủy Tiên. Cần bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, từ từ mình sẽ giải quyết. Thân con gái đêm hôm đi như vậy nguy hiểm lắm. Con không sao đâu, dì cứ an tâm đi. Cha cô và Hà vẫn còn ngồi đó. Hà làm vẻ mặt có thêm vài phần. Cha của Thủy Tiên đang tức giận, mà kể cô muốn làm gì thì làm. Thủy Tiên kéo vali ra đường, bắt taxi đến nhà của Yến. Thấy Thủy Tiên, Yến có chút ngạc nhiên. Nhưng nghe cô bạn kể mọi chuyện, Yến đã làm buồn thay. Gia đình của Yến cũng là chỗ thân tình với gia đình của Thủy Tiên, nên cô xin ở đây vài hôm, họ liền niềm nở đồng ý. Ở bên này, Hà đang ngồi trong căn biệt thự với vẻ mặt đầy đắc ý của một kẻ thắng cuộc. Cô ta cười nhếch mép, cuối cùng những gì cô ta bỏ ra cũng đã có thu hoạch xứng đáng. Ông Minh vừa đi đến công ty để lo việc. Ở nhà chỉ còn mỗi Hà và dì giúp việc, cô ta liền gọi. Dì giúp việc, làm cho tôi một ly nước cam. Nghe sai việc, dì giúp việc đáp lời rồi đi làm ngay. Hà ngồi ở trong phòng khách đưa mắt nhìn khắp căn biệt thự vui vẻ để hài lòng. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì là chủ nhân của căn nhà này. Dì giúp việc đem nước cam đến đặt xuống bàn. Thưa cô, nước cam của cô hả? Cái gì mà cô, từ nay về sau phải gọi tôi là bà chủ. À dạ tôi biết rồi, đi chuẩn bị cơm tối đi. Nhìn dì giúp việc đi xuống bếp, Hà cầm lấy ly nước cam đặt trên bàn uống một hơi. Cái cảm giác được ngồi trong một căn biệt thự xa hoa khiến cho cô ta vui sướng. Vài ngày trước, Hà đi một mình sang Thái Lan. Lần này cô ta tìm đến ông thầy lần trước muốn thỉnh Kuman Thong. Theo con đường cũ, Hà đã đến được nhà của gã thầy bùa. Thấy khách quen, ông ta chỉ nhếch môi rồi hỏi. Lần này đến là công việc gì? Lần trước Hà có bạn đi cùng cho nên cũng đỡ sợ. Giờ đi một mình Hà có chút sợ, nhưng lấy hết can đảm gạt nỗi sợ qua một bên. Thưa thầy, lần này tôi đến là muốn thỉnh Kuman Thong. Mục đích cô thỉnh Kuman Thong để làm gì? Chúng ta có hai loại, một là có thể giúp chủ nhân hại người, thậm chí giết người, hai là loại thu hút tài lộc, giúp gia chủ may mắn. Còn muốn thỉnh loại thứ nhất, 50 triệu. Hà đồng ý ngay, số tiền đó chẳng là gì so với tài sản cô sắp chiếm được. Lão thầy lấy ra một con Kuman Thong có hình dạng đen ngòm làm bằng đồng hay sắt gì đó Hà không rõ. Sau đó ông ta đọc làm phép, tiếp đó chỉ cách thờ cúng và cách sử dụng cho Hà nắm rõ. Sau khi trở về Việt Nam, theo như chỉ dẫn, Hà đặt Kuman Thong lên phòng thờ, sau đó cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bát 3 giọt. Tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp cả căn nhà. Hà có chút sợ hãi, cô ta đưa mắt nhìn chung quanh, thế nhưng không thấy gì cả. Đến khi mà nhìn lên bàn thờ thì thất kinh, khi thấy một đứa con nít mặt mày đen đúa đang ngồi ở trên đó. Nó đang hút lấy máu ở trong bát. Hà hoảng hốt ngồi phịch xuống đất. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta trông thấy ma. Con quỷ Linh Nhi nhìn Hà nhuận miệng cười. Hai mắt của nó một màu trắng dã, không có con ngươi, trông rất kinh dị. Hà cố gắng hết sức nghe theo lời dặn của ông thầy. Phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó. Hà cất tiếng lắp bắp. Con yêu Hà, mẹ cho con ăn rồi, giờ mẹ muốn con làm mẹ giúp việc được không? Mẹ hứa làm xong sẽ có thưởng. Con quỷ Nhi cười khúc khích. Thật không? Mẹ nói thật không? Mẹ muốn con làm gì mẹ nói đi. Con giết người này cho mẹ. Hà đưa lên trước mặt của nó một hình người. Người trong tấm hình chẳng ai xa lạ, đó là mẹ của Thủy Tiên, bà Dung. Con quỷ Linh Nhi nhận lệnh liền biến thành một làn khói đen và bay đi mất. Sáng hôm sau, bà Dung có chuyến công tác ở Cần Thơ. Đến tới địa phận tỉnh Long An, trên đường quốc lộ 1A thì tài xế bỗng nhiên mất lái đâm thẳng vào vạch ngăn cách. Cú va chạm mạnh làm cho bà Dung chết ngay tại chỗ. Tài xế bị thương nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đó chỉ có một mình người tài xế thấy rõ trước đầu xe của mình có một đứa bé từ đâu phóng ra giữa đường. Trong hoảng loạn, tài xế lách xe tránh đứa bé cho nên đã xảy ra tai nạn. Mà đứa bé đó chính là quỷ Linh Nhi. Trở lại với hiện tại, Hà cảm thấy trong lòng của mình có điều gì đó mà cô ta nhận lại. Giờ đây cô ta chỉ còn một chướng ngại duy nhất, đó chính là Thủy Tiên, người sẽ thừa kế tài sản của gia đình này. Chỉ cần tiễn con nhỏ đó đi theo mẹ của nó thì mọi thứ trong căn nhà này đều sẽ là của mình. Hà hừ lạnh nói nhỏ cho một mình nghe. Chờ nó đi, sẽ nhanh tới lượt của mày thôi Thủy Tiên. Ở bên này, Thủy Tiên đang ở chung phòng với Yến. Nhìn gương mặt buồn rầu của Thủy Tiên, Yến chuẩn nghĩ ra một cách để giúp mình vơi đi chuyện buồn. Yến bảo: Thủy Tiên, mày có muốn về nhà nội tao ở quê chơi không? Ở quê bình yên lắm, phong cảnh dân dã, lại còn có đồ ăn ngon. Sao mày có muốn đi cùng tao không? Thôi tao chả đi đâu. Thời gian này đang nghỉ hè cho nên Yến mới có ý đưa bạn của mình về quê chơi, tránh những chuyện buồn ở đây. Thủy Tiên không muốn đi, cô nào có tâm trạng để đi chơi. Nhưng Yến nài nỉ các kiểu nên Thủy Tiên đành đồng ý. Hôm sau cả hai lên xe về quê nội của Yến. Nơi đây nổi tiếng là vùng đất linh thiêng, gắn liền với câu chuyện tâm linh huyền bí. Vùng đất này phải nói là mang nhiều màu sắc tâm linh, chẳng sao kể xiết. Nhà ông bà nội Yến nằm trên sườn núi. Ông nội của Yến là một thầy Pháp. Nói là nhà nhưng thật ra nơi đây, nhà ở của ông bà nội Yến giống như một điện thờ hơn. Thủy Tiên đặt chân vào trong nhà ông bà nội của Yến. Điều thu hút ánh mắt của Thủy Tiên là trong nhà thờ rất nhiều vị Phật, Bồ Tát và Thánh Mẫu. Trong nhà đang có vài vị khách, họ đến đây để xem việc tâm linh. Yến đã gọi điện thông báo cho ông bà nội trước, cho nên khi thấy ông nội đang tiếp khách, Yến kéo Thủy Tiên cúi đầu chào rồi đi sang sau nhà. Bà nội của Yến nấu cơm sau nhà, nghe thấy Yến và Thủy Tiên đi xuống chơi, bà liền vui mừng, bà bảo: Yến với bạn về rồi đó hả? À, bây mần cái chị ở trên đó mà nay mới về thăm bà già. Yến ôm nội rồi bảo: Con bận học, con nhớ nội quá. Chà bây, biết nịnh nữa. Thủy Tiên chỉ biết đứng yên lặng mà cười. Tuy là cười nhưng Thủy Tiên buồn lắm. Cô ước mình được như Yến, cha mẹ yêu thương quan tâm, còn có ông bà nội quý mến. Gia đình của Thủy Tiên bây giờ coi như tan nát. Mẹ mất, cha có vợ mới, ông bà nội không ở bên cạnh. Nói chuyện chào hỏi một lúc thì Yến và Thủy Tiên đi tắm để chuẩn bị ăn cơm chiều. Ông nội của Yến cũng đã tiếp khách xong. Trong bữa cơm, ông nội của Yến có hỏi về Thủy Tiên. Ông biết hoàn cảnh hiện tại của cô, ông bà nội có chút thương cảm. Ông nội của Yến liền bảo: Ăn cơm xong hãy con lên trước nhà ông hỏi chuyện nha. Yến và Thủy Tiên nhìn nhau đầy tò mò. Ông nội của Yến ăn xong lên nhà ngồi trước uống trà. Ngôi nhà không lớn, cũng không có lầu thang như là ở trên thành phố. Nó chỉ được xây đơn giản, ngăn ra một phần trước để thờ, một phần ở sau để sinh hoạt. Trước sân nhà đứng ở đây có thể nhìn xuống khu vực dưới chân núi và khung cảnh ở xa. Yến và Thủy Tiên ăn xong phụ bà nội dọn dẹp rồi lên nhà trước nói chuyện với ông nội. Thế cả hai lên, ông bảo: Hai đứa ra đây ngồi đi. Cả hai vâng dạ rồi đến ngồi đối diện với ông. Yến nhanh miệng rồi hỏi: Ông nội à, có chuyện gì vậy? Sao nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy? Ông nội của Yến nay đã 65 tuổi, thế nhưng nhìn vẫn còn khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh sắc bén. Ông liền bảo: Ta thấy Thủy Tiên đang bị một con quỷ nhi nó bám theo. Trong nhà ta có thờ thần Phật nên nó không dám vào. Nhìn nó không có ý tốt. Loại này ta từ gỡ cho vài người rồi. Nó được gọi là cô man thong, có nguồn gốc từ Thái Lan. Yến ngạc nhiên hoảng hốt: Ông nói sao? Thủy Tiên bị cô man thong ám? Ông nội, ông phải giúp Thủy Tiên, nó là bạn thân thiết của con. Thủy Tiên nghe ông nói thì rất sợ. Cô đã từng nghe nói về những con búp bê cô man thong này, nhưng trước này chưa từng nhìn thấy, cho nên chưa tin vào sự tồn tại của nó. Thủy Tiên tuy sợ nhưng vẫn giữ lý trí rồi hỏi: Ông ơi, loài cô man thong này thường được người ta thỉnh về nuôi để sai khiến phải không ông? Ông nội của Yến gật đầu rồi bảo: Đúng rồi, Con quỷ linh nhi này là được người ta thỉnh về để nuôi, nhằm mục đích sẽ khiến nó làm việc cho mình. Con có gây thù với ai không? Ông nghĩ có người sai con quỷ này đi theo con chờ thời cơ ra tay hại đấy. Thầy Tiên suy nghĩ rồi trả lời. Dạ, con không hề thù hẳn với ai. Nhưng dạo đây chỉ có một người. Đó là người phụ nữ được cha con đưa về nhà. Ông nội của Yến gật đầu như đã hiểu ông bảo. Trước mắt ta sẽ cho con một lá bùa mang bên mình phòng thân. Theo ta vào đây. Ông nói rồi đứng lên đi vào trước điện thờ. Thủy Tiên và Yến đi theo. Ông lấy ra một lá bùa được đặt trong một hộp gỗ đưa cho Thủy Tiên. Cô nhận lấy rồi bảo. Con cảm ơn ông. Con xin phép đừng đốt hương lạy Phật được không? Được. Hai đứa lạy Phật vào các thánh mẫu đi. Xin bề trên đổ cho tai qua nạn khỏi. Hai hôm sau, Thủy Tiên lên kế hoạch đi tham quan vùng đất này. Dự định đầu tiên của cả hai là làm một chuyến leo núi. Đến đỉnh núi có ngôi chùa nằm ở trên đó. Ngay là làm sáng sớm, cả hai leo lên núi bằng đường bộ. Khi cả hai đi đến lưng chừng núi thì nghe có tiếng trẻ con khóc. Thủy Tiên nhìn Yến rồi hỏi. Mày có nghe tiếng trẻ con khóc không Yến? Có, hình như là con nhà ai lạc đi sao đó. Ở đây hiện giờ chỉ có hai người họ, thế nhưng mà ban ngày làm gì có ma cỏ, cho nên cả hai không hề đề phòng. Tiếng khóc kia ngày càng lớn hơn, vang vọng như là gần như là xa. Yến nói rồi chỉ tay về hướng cánh rừng. Hình như tiếng khóc đó phát ra từ hướng kia. Có khi nào gia đình ai đó đưa con lên đỉnh núi chơi, không may con họ đi lạc hay không? Thủy Tiên gật đầu. Cũng có thể. Giờ ở đây vắng vẻ không có ai phát hiện, mình biết đâu có thể làm ngơ như không có gì. Hai đứa mình qua đó xem thử đi. Cả hai rẽ hướng lên không đỉnh núi mà quay trở về hướng phát ra tiếng khóc. Đi được một lúc, Yến và Thủy Tiên thấy có một đứa bé đang ngồi dưới gốc cây. Tiếng khóc của đứa bé này trông nó lạ lắm, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra nó lạ ở điểm nào. Thủy Tiên bấy giờ liền hỏi. Em ơi, xem ngồi khóc ở đây vậy, em đi lạc phải không? Nghe hỏi, đứa bé kia từ từ đưa mắt nhìn lên hai người. Thủy Tiên và Yến lúc này thất kinh hồn vía. Trời đất ơi, đứa bé đó nào phải là người. Không có con người nào có gương mặt đen nhẻm, mắt trắng dã. Nó từ từ bay lơ lửng trên mặt đất nhìn cả hai rồi cười lên. Thủy Tiên và Yến đồng thanh hét lên ma rồi bỏ chạy tán loạn. Quỷ Nhi cười lên khúc khích. Chơi trò đuổi bắt đi, ta thích chơi trò này lắm. Thủy Tiên và Yến chạy hướng xuống núi. Lúc tưởng chừng như sắp bị Quỷ Nhi tóm được thì bị lá bùa trong túi áo của Thủy Tiên phát sáng, bắn ra một luồng ánh sáng đánh vào người của con Quỷ Nhi. Một tiếng thét chói tai rồi Quỷ Nhi biến mất. Thủy Tiên và Yến quay lại không thấy Quỷ Nhi đâu. Nhưng họ không dám dừng chân. Họ chỉ cần đứng lại là cái mạng nhỏ này không giữ được. Cả hai muốn chạy đứt hơi và cuối cùng đã về nhà. Yến lao nhanh đến cầu xin ông nội của mình. Ông nội, cứ con với Thủy Tiên, hai đứa chúng con vừa gặp ma. Có gì từ từ ngồi xuống kể lại trông nghe. Thủy Tiên và Yến lúc bấy giờ mới bình tĩnh, ngồi xuống thở hổn hển kể lại chuyện vừa gặp ma. Nghe xong, ông nội Yến bảo. Lá bùa ông đưa cho con đâu rồi Thủy Tiên? Thủy Tiên nhớ lại lá bùa liền đưa tay vào trong túi áo lấy ra. Nhưng lá bùa chỉ còn lại một nhúng tro. Thủy Tiên khó hiểu nhìn Yến. Cô không hiểu sao lá bùa lại biến ra bộ dạng như vậy. Ông nội của Yến bấy giờ bảo. May mà vừa rồi lá bùa này đánh đuổi con quỷ nhi kia đi, nên hai con mới được an toàn. Hai đứa đừng lo, ông nội sẽ có cách bắt nó. Yến bây giờ liền bảo. Ông nội, ông phải có cách bắt con quỷ linh nhi kia, trừ gian diệt ác. Hôm sau, Thủy Tiên đang ăn cơm cùng mọi người thì dì giúp việc gọi đến. Thủy Tiên à, cô Hà tự tử chết rồi. Con nhanh về xem cha con đi. Ông ấy lạ lắm, cứ đòi chết theo bà ấy thôi, rồi ôm xác cô ấy không có chịu chôn cất. Dạ vâng, con sẽ về ngay à? Thủy Tiên nghe tin này có chút kinh ngạc, nhưng cô lại giận cha của mình lắm. Lúc mà mẹ cô mất, cha đâu có làm đến mức độ đó chứ, bây giờ lại sống chết đi theo cô ta. Thủy Tiên nên làm đã đang yên đang lành, tại sao cô ta lại tự tử? Yến ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy, sao lại về rồi? Thủy Tiên bấy giờ thở dài. Dì giúp việc vừa báo là bà Hà bái tự tử chết. Cái gì? Bà Hà tự tử chết? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thủy Tiên nói với ông bà nội của Yến. Ông bà nội, nhà con có chút việc, mai con phải về rồi. Cảm ơn ông bà nội mấy ngày qua đã xem con như con cháu ở trong nhà. Bà nội của Yến Điền bảo, ơn nghĩa gì hỏng biết, lần sau rảnh thì cứ về đây chơi với ông bà nhá. Yến cũng nói, vậy mai con về cùng với Thủy Tiên, khi nào con rảnh con lại đưa Thủy Tiên về chơi với ông bà. Ông bà nội của Yến gật đầu, khi nào rảnh thì về đây. Lúc này ông của Yến mới lên tiếng, ông bảo, để ta đi với hai đứa lên đông một chuyến. Con quỷ Linh Nhi lần trước nó vẫn tìm đến hại Thủy Tiên, ông theo lên đó xem mọi việc thế nào rồi bắt nó. Thủy Tiên vui mừng rồi bảo, thật không ông nội, ông sẽ lên giúp đó giúp con à? Con cảm ơn ông nhiều lắm. Phía quỷ Nhi lúc đó nó trúng một đòn bất ngờ từ lá bùa làm cho nó bị thương. Nó quay trở lại chỗ của Hà, muốn uống máu để trị thương, gia tăng được sức mạnh. Quỷ Linh Nhi đang được Hà thở ở trong biệt thự của nhà Thủy Tiên. Sau khi nghe nó báo vụ việc thất bại chưa giết được Thủy Tiên, Hà lấy làm tức giận lắm. Nhưng nghĩ đến lời của lão thầy phải căn dặn, phải thật nhỏ nhẹ nịnh nọt Quỷ Linh Nhi thì nó mới chịu nghe lời. Cô ta đành cắn răng chịu đựng nén lại bực tức. Quỷ Nhi vốn là một loài danh manh và thông minh, nó biết Hà là loại phụ nữ tham lam, nó đã lấy làm không thích. Nhưng cô ta đang giữ vật chứa đựng linh hồn của nó, bây giờ nó lại chưa đủ mạnh, cho nên không thể làm trái ý của cô ta được. Quỷ Nhi đợi đến lúc nó mạnh lên, nó sẽ hút máu cô ta cho Hà giận. Hà liền bảo, con ngoan hãy đi giết con nhỏ đó bằng được cho mẹ. Con làm xong mẹ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi. Con không muốn đồ chơi, con muốn thứ khác. Được, con muốn gì mẹ cũng chiều. Nhưng mà bây giờ con đang yếu, mẹ cho con uống máu nhiều một chút, con mạnh lên con sẽ giết được cô ta cho mẹ. Hà nghe vậy thì có chút lưỡng lự. Lão thầy đã căn dặn cô ta không được để cho nó hấp thụ quá nhiều máu, nếu nó mạnh lên thì không thể nào khống chế được. Nhưng Hà bây giờ chỉ muốn nhanh giết chết Thủy Tiên, cho nên bất chấp cắt tay đưa đến cho Quỷ Linh Nhi trực tiếp hút lấy. Càng hút thì Quỷ Nhi càng tham lam, như muốn hút đến hết máu của Hà mới chịu. Hà thấy người của mình bắt đầu yếu dần, cô ta vội rút tay lại, nhưng bị Quỷ Linh Nhi cắn chặt tay, cô ta đau đớn rồi hét lớn, thả ra, nhanh thả ra, cái đồ ma quỷ, mày muốn hít máu của tao hả, nhanh thả ra. Hà cố gắng rút tay về nhưng càng cảm thấy đau đớn, cứ như vậy cô ta bị hút đến hít máu mà chết đi. Cô ta ngã dầm xuống đất thất thờ mà mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hà không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Bản thân tỉnh ma quỷ về thờ cúng để nó giúp đi hại người, không ngờ bây giờ lại tự hại bản thân. Quỷ Nhi sau khi hút đủ máu thì vết thương đã khỏi hẳn. Nó nhìn xác của Hà nằm dưới đất rồi bảo, đáng đời, muốn khống chế sai khiến tao đâu có dễ, con đàn bà ngu ngốc. Quỷ Nhi biến thành một làn khói rồi khuất vào trong màn đêm. Hôm sau Thủy Tiên về đến nhà, tang lễ đã được diễn ra. Phía công an điều tra kết luận Hà tự tử. Thủy Tiên thấy cha của mình sắc mặt không được tốt, đến chiều thì Yến và ông nội mới sang nhà Thủy Tiên để chia buồn. Mục đích chính là để xem Quỷ Nhi có bám theo Thủy Tiên hay không. Ông đã nhìn ra được nhà của Thủy Tiên có vấn đề nhưng không nói ra. Thế họ đang có chuyện buồn nên ông không tiện nói vào lúc này. Hôm sau tang lễ kết thúc, Yến gọi cho Thủy Tiên sang nhà của mình. Ông nội của Yến bảo, cha con đang bị dính bùa yêu, cần phải gỡ, nếu không sau vài ngày cha con chắc sẽ bị bùa yêu hại chết. Nếu ta đoán không nhầm, cô gái tên Hà kia đang hạ bùa yêu với cha con. Loại bùa này một người chết đi, người kia nếu không gỡ cũng sẽ phải chết cùng. Thủy Tiên hoảng sợ, cô thực sự quỳ xuống rồi cầu xin, ông nói thật không, ông giúp cha con cầu xin ông. Thủy Tiên rụng rời cả chân tay, cơ vừa mất mẹ không muốn phải mất đi cha. Thủy Tiên khóc lóc hoảng loạn luôn miệng cầu xin ông nội Yến giúp mình. Thế vậy ông nội Yến bảo, con nhanh ngồi lên ghế đi, bình tĩnh nghe ta nói, giúp thì ta có thể giúp, nếu mà không giúp con ta đi lên đây làm gì chứ. Đúng đó, ông nội ta sẽ giúp mà, mày cứ an tâm. Yến dìu Thủy Tiên ngồi trên ghế trấn an, Ông nội của Yến lại nói tiếp. Ngày mai ta sẽ qua giúp đỡ nhà con. Dạ, con cảm ơn ông. Hôm sau thì Thủy Tiên giữ cha của mình ở nhà. Ông nội Yến sang làm cái lễ giải bùa cho ông. Sau khi được giải bùa, ông Minh mới lấy lại được sự tỉnh táo. Ông không hiểu sao thời gian qua nhiều chuyện ông biết sai nhưng vẫn làm. Ông không thể nào tự điều khiển được hành động của mình. Ông ôm con gái rồi xin lỗi. Xin lỗi con, là cha không tốt khiến gia đình của mình tan nát. Cha không có lỗi. Lỗi là tại người đàn bà kia hại gia đình mình. Nhưng giờ cô ta đã chết rồi, xem như chịu quả báo. Ông nội của Yến bấy giờ lên tiếng. Ông thấy trong nhà con đang có âm khí rất nặng. Thủy Tiên, để ông đi quanh nhà một vòng xem thế nào. Thủy Tiên liền đáp. Dạ vâng ạ. Thủy Tiên và Yến đưa ông đi quanh nhà. Ông mình cũng đi theo. Bọn họ đi lên đến lầu 4 nơi gia đình Thủy Tiên làm phòng thờ. Thủy Tiên lúc bấy giờ bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn thờ nhà mình từ bao giờ có một bức tượng đồng đen của một đứa con nít. Thủy Tiên lắp bắp hỏi cha. Cha, nhà mình sao lại thờ tượng con nít? Còn nhớ trước giờ nhà mình làm gì có bức tượng này? Cha cũng không biết ai lại đặt thứ này ở đây. Ông nội của Yến bấy giờ bảo. Đây là Cô Man Thong. Cô Man Thong? Trên nét mặt của ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chỉ có ông nội Yến bình tĩnh ông bảo. Chính thư này đã theo bám ám hại con Thủy Tiên. Thủy Tiên liền nói. Trong nhà con trước giờ không thờ thứ này. Nhưng nó lại xuất hiện ở đây và muốn hại con. Như vậy nó chắc chắn là của Hà Thịnh về. Nhưng giờ cô ta chết rồi. Thì mình phải làm sao với cái thứ này ông? Ông giải quyết được. Cô gái tên Hà kia chắc bị nó quật cho chết. Mọi người nghe vậy thì càng ngạc nhiên. Yến liền hỏi. Sao ông biết hay vậy à? Muốn biết đúng hay không, quả con quỷ nhi kia ra hỏi là biết. Nói rồi ông nội của Yến rút ra một lá bùa dán lên xác quỷ Linh Nhi. Đó cũng là bức tượng đồng kia. Quỷ Linh Nhi đang rong chơi chờ làm hại người hấp thụ máu ở ngoài ngoại ô thì bị lá bùa tác động khiến toàn thân nó đau như lửa đốt. Quỷ Nhi biết chuyện chẳng lành nên quay về nơi đặt vật chứa linh hồn. Vừa hiện ra nó bị một trận pháp giữ lấy. Sau màn tra hỏi của ông nội Yến, nó khai ra mọi chuyện. Nó bị Hà sai khiến đi giết mẹ của Thủy Tiên, đi hại Thủy Tiên và việc nó giết chết Hà. Ông nội của Yến đưa nó về nhà của mình làm âm binh. Nó cũng chấp nhận đi theo. Sau khi biết cái chết của mẹ mình là do Hà hại, Thủy Tiên lấy làm oán hận. Nhưng cô cũng đã chết nên buông bỏ được thì cứ buông bỏ. Cha của Thủy Tiên cũng là nạn nhân bị cô ta hại nên Thủy Tiên không trách cha của mình. Về sau hai cha con của họ nương tựa vào nhau mà sống. Cha Thủy Tiên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho con gái. Ông muốn bù đắp cho con gái của mình. Còn Hà sau khi chết, hồn cô ta phải chịu đọa đày xuống địa ngục vì những tội ác trên nhân thế mình đã gây ra. Chính sự tham vọng của mình, Hà đã phải trả giá bằng mạng sống của mình ở tuổi 25. Tham vọng khiến cho con người chúng ta có động lực và mục tiêu hơn trong cuộc sống. Nhưng nó cũng có thể làm chúng ta mở mắt trước những lợi ích, đánh mất đi bản chất lương thiện, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.